Ngạo Thế Đan Thần, chương 860 từ Kim Độc Mãng, góc truyện audio.com. Trầm Tường Hòa đoạn tam thường chính là muốn đem những này Bạch Hải Thánh cảnh người toàn bộ dẫn tới từ Kim Độc Mãng Hoa tới, bọn họ đối tốc độ của mình vô cùng tin tưởng, bọn họ đều là quanh năm vong mệnh thiên nhai gia hỏa, nếu như lòng bàn chân mặt du công phu không được sớm đã bị nắm lên đến rồi. Hai cái tiểu hỗn đản, các ngươi có loại đừng chạy. Nhất danh lão giả hô, hắn không nghĩ đến hai người này mắng người ra hỏa dĩ nhiên chạy trốn nhanh như vậy. Lão ô quy, người có loại đừng truy nha, liền các ngươi tốc độ kia ở trong mắt chúng ta so với rùa đen còn từ từ đã. Trầm Tường cười nhạo nói, ta muốn phế bỏ ngươi môn, nhất danh lão giả cả giận nói, sắc mặt phi thường khó coi. Rất nhanh, hai tên Bạch Hải Thánh cảnh lão giả liền cảm. Thấy không đúng, vội vàng dừng lại, đừng đuổi, đừng trúng kế. Người lão giả kia biến sắc mặt nói rằng, phía trước là từ Kim Độc Mãng xào huyệt bị từ Kim Độc Mãng phát hiện liền phiền phức rồi. Một thác từ Kim Độc Mãng được xưng thiểm điện độc long, tốc độ rất nhanh, hai người này tiểu lông tạp dĩ nhiên muốn đem chúng ta hại chết. Một gã khác lão giả càng thêm phẫn nộ, bất quá nhưng là cả người mồ hôi lạnh nếu như bị một đoàn từ Kim Độc Mãng nhìn chằm chằm. Trầm Tường Hòa đoạn tam thường trong lòng khá là thất vọng, nhân vi mưu kế của bọn họ lại bị nhìn thấu, hai lão bọn họ đánh không lại, bất quá bọn hắn đối tốc độ của mình có lòng tin, vì lẽ đó cho dù tiến vào xà hoa cũng không sợ. Làm sao bây giờ, đoạn ba dừng lại, thường tử, ngươi tới hòa bọn họ đọ sức, đừng để cho các ngươi viễn cách. Nơi này, ta tới đem từ Kim Độc Mãng dẫn ra tới. Trầm Tường khẽ mỉm cười. Cái gì, tới gần xà hoa là được chớ vào tới từ Kim Độc Mãng phun ra tới độc khí không phải là đùa giỡn. Đoạn tam thường không đồng ý Trầm Tường cách làm, ta nhưng là luyện đan sư, không sợ độc, Trầm Tường lặng lẽ cười nói. Đoạn tam thường rất lâu trước đó liền nghe nói qua Trầm Tường sự tích, hiện tại đột nhiên nghĩ đến Trầm Tường một cái khác nghịch thiên thân phận cũng cười trở nên. Được rồi, ngươi cẩn thận một chút, đoạn tam thường tới ngăn cản Bạch Hải Thánh cảnh ra hòa, mang theo bọn họ ở đây đi vòng vèo. Mà Trầm Tường nhưng tiến vào từ Kim Độc Mãng xào huyệt lấy ra một hạt tiểu hóa hình đan tới hấp dẫn từ Kim Độc Mãng. Không bao lâu, Long Tuyết Di liền kinh gọi trở nên quá hơn nhiều, có thập tới điều, mỗi điều đều có. Vại nước như thế thô to, cầm tiểu hóa hình đan chạy nha. Trầm Tường lập tức chạy như bay trở nên, ngay khi hắn vừa chạy như bay mấy cái trong nháy mắt sau khi từ kim sắc khói độc phiêu tới, xuất hiện 12 điều thân thể tràn đầy từ vảy màu vàng óng, vại nước thô to, con mắt cũng là từ kim sắc vô cùng đáng sợ. 12 điều từ kim độc mãng tựa như tia chớp bơi lội theo sát ở Trầm Tường phía sau, tuy rằng những này từ kim độc mãng đều không đuổi kịp hắn, bất quá lại làm cho trong lòng hắn ngơ ngác cả người sợ hãi, đặc biệt hắn thấy từ kim độc mãng một cái từ kim sắc sắc nhọn độc nha. Hắn không khỏi tăng nhanh hơn rất nhiều, rất nhanh hòa từ kim độc mãng kéo dài một khoảng cách. Thường tử, đến rồi, Trầm Tường thấy đoạn tam thường sau khi, vội vàng cho đoạn tam thường truyền âm. Đoạn tam thường lúc này cũng cảm thấy phi thường kích thích. Trầm Tường não hải đột nhiên lóe lên, vội vàng nói, các vị Bạch Hải Thánh cảnh tiền bối, các đại ca, ta nghĩ chúng ta trong lúc đó tồn tại nhất định hiểu lầm, chúng ta đúng là khu vực này chiếm được một vài thứ, chúng ta nhặt được mấy hạt tiểu hóa hình đan, các ngươi cần, mượn ra đi. Trầm Tường đem tiểu hóa hình đan tung, hai cái lão giả nhất thời cả kinh, đúng là phẩm chất rất tốt tiểu hóa hình đan, bọn họ Bạch Hải Thánh cảnh cũng nuôi nhốt một ít huyền thú. Tiểu hóa hình đan đối với bọn họ mà nói vẫn là rất có dùng, đặc biệt phẩm chất tốt như vậy. Hai tên lão giả kia vội vàng lượm trở nên, mà Trầm Tường nhưng lôi kéo đoạn tam thường lao nhanh trở nên, cùng lúc đó, thập tới đạo từ kim sắc quang hà thiểm tới, chính là từ kim độc mãng. Thấy này, hai tên Bạch Hải Thánh cảnh lão giả, nhất thời chửi ầm lên, bọn họ cho rằng từ kim độc mãng là trùng tiểu hóa hình đan tới, hơn nữa còn là Trầm Tường cố ý đem từ kim độc mãng hấp dẫn qua tới. Tiểu xúc sinh, hại chết chúng ta rồi, đại gia mau mau chạy. Không cần người lão giả kia nói, những người trẻ tuổi kia hòa trung niên đều chạy như bay trở nên, người lão giả này lúc này cũng không nỡ bỏ ném mất những kia tiểu hóa hình đan, cũng chỉ có thể bay trốn. Để Trầm Tường phiền muộn chính là, 12 điều từ kim độc mãng dĩ nhiên là đuổi theo hắn. Phiền phức, hơi thở của ngươi bị bọn họ nhớ kỹ, hơn nữa ngươi lại đi qua hắn xào huyệt, xem ra tiểu hóa hình đan chiêu kia không thể thực hiện được nha. Đoạn tam thường nói rằng, Trầm Tường vội vàng nói, thường tử, và trụ những lão gia hòa kia. Nói xong, lập tức thay đổi phương hướng, hướng Bạch Hải Thánh. Cảnh đám người kia phương hướng chạy đi, nguyên bản hai tên lão giả kia còn âm thầm vui vẻ Trầm Tường trộm gà không xong bị ăn mất nắm gạo, nhưng thấy Trầm Tường hòa đoạn tam thường đột nhiên truy tới, khí cho bọn họ muốn mắng cha. Các vị tiền bối, ta chiếu các ngươi nói làm, đem những người này dẫn tới, các ngươi làm sao có thể bỏ xuống chúng ta liền chạy cơ chứ? Các ngươi không tử tế nha. Trầm Tường hô lớn, hắn tự nhiên là đối những kia từ kim độc mãng nói, những này từ kim độc mãng đều mở ra linh trí tự nhiên biết đây là ý gì. Chớ con nói hưu nói vượn, nhất danh lão giả vội vàng hô, nhìn thấy phía sau những kia từ kim độc mãng tốc độ càng nhanh hơn, Trầm Tường liền biết hắn lời nói mới rồi hữu hiệu, mà lúc này Trầm Tường hòa đoạn tam thường cũng chạy ở trước mặt bọn họ. Đáng chết hai người này thiên, sát ra hỏa chạy thế nào đến còn nhanh hơn thỏ. Nhất danh lão giả mắng, mà những kia tốc độ so sánh chậm người trẻ tuổi nhưng trong lòng kêu khổ, dùng tới bú sữa khí lực liều mạng lao nhanh, bất quá nhưng vẫn có mấy cái bị từ kim độc mãng phun ra tới độc khí cho hòa tan. Nếu như không phải vì tiết kiệm được sức mạnh tới thoát thân, hai cái lão giả đã sớm phía trước hai cái đang cười trộm ra hỏa bắn cho giết. Không phải là các ngươi Bạch Hải thánh cảnh địa bàn sao? Những này từ kim độc mãng cũng là các ngươi dưỡng đi, các ngươi khỏe hảo chiêu đãi, chúng ta không phụng bồi. Đoạn tam thường cười nói, từ kim độc mãng tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng Trầm Tường hòa đoạn tam thường nhưng có thể thoát khỏi, bọn họ người như thế, không có điểm thoát thân bản lĩnh cũng không dám tuy rằng gây rắc rối. Trong nháy mắt cũng chỉ, còn sót lại những kia niết bàn cảnh còn đang chạy trối chết, cái khác cũng đã chết đi. Mà Trầm Tường hòa đoạn tam thường đã sớm chạy trốn rất xa, tuy rằng không gian chi môn xuất hiện sai lệch nhưng lại đến vừa đúng, nguyên bản Trầm Tường chỉ là dự định tới khoảng cách man loạn huyền địa thành thị gần nhất, không nghĩ đến hiện tại nhưng đi tới man loạn huyền địa bên ngoài. Bạch Hải thánh cảnh thực lực tổng hợp cũng không thể khinh thường, bọn họ Bạch Hải huyền cảnh bên trong có một đám lớn hải dương màu trắng, có phi thường linh khí nồng nặc. Đoạn tam thường nói rằng, Bạch Hải thánh cảnh hòa Đào Hoa thánh cảnh đều là giống nhau, nắm giữ một cái tốt vô cùng huyền cảnh, sau đó truyền thừa nhiều năm dưới tới, ở bên trong thành lập môn phái, nội tình phi thường hùng hậu. Phía trước đột nhiên chuyện tới từng trận, tranh đấu âm thanh, từng luồng khí tức làm người run sợ, dĩ nhiên là niết bàn cảnh cường giả ở chiến đấu. Bạch Hải thánh cảnh Bạch Hải chân khí, mênh mông như biển, tinh khiết như nước. Đây là Bạch Hải thánh cảnh con cháu ở chiến đấu, đoạn tam thường cau mày nói rằng, một người khác. Thật giống là Tần gia phần tiên chân khí tu luyện tới đại thành, chân khí không tức nhưng có thể sản sinh phi thường khủng bố hỏa diễm, tiên nhân đụng với loại này chân khí cũng phải bị đốt cháy. Là Bạch Hải thánh cảnh hòa Tần gia người ở chiến đấu. Đoạn tam thường phi thường khẳng định địa nói rằng, sau đó đi tới chúng ta đi xem một chút đi, nhìn dáng dấp hai người này đều là cao thủ. Trầm Tường gật gật đầu, hòa đoạn tam thường đồng thời đi về phía trước. Phía trước bạch quang bùng lên từng trận cuồng mãnh sóng. Khi dũng tới, dường như sóng biển xung kích giống như vậy, trong đó còn bí mật mang theo một luồng nóng bỏng nhiệt khí, hòa đoạn tam thường trước đó nói như thế, một luồng khí thức mênh mông như biển, mặt khác một luồng nhưng như cuồng bạo liệt hỏa. Cách chương.